Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 95, hồi 46, Tiếng nói trong đêm. Bóng tối như đặc lại, từ trong đó tiếng rên rỉ và hơi thở rập rồn. Như một sợi dây đàn lên thẳng, tiếng rên và hơi thở mỗi lúc nhạt hơn, và cuối cùng tiếng thở phào như bong bóng xỉ hơi. Tiếng người đàn bà nhẹ như hơi thở. Đã nhiều lần muốn hỏi một câu. Giọng nói tuy nhẹ nhưng thật ngọt, thật êm. Bất luận người đàn ông nào nghe thấy cũng đều phải rụng rời. Tiếng người đàn ông. Hỏi đi. Giọng nói thật là đặc biệt. Chỉ cần nghe một lần là trọn kiếp khó quên. Nếu ở xa thì nghe như tiếng nói phát ra từ kế mang tai. Nhưng nếu ở gần thì lại chỉ nghe văng vẳng. Cả hai vị trí đều rất rõ ràng. Người đàn bà cười khúc khích. Anh là xương thịt hay là sắt thép mà không biết mệt như thế? Sao? Chịu không nổi à? Tưởng thế à? Thử xem. Bây giờ thì không được rồi. Sao vậy? Còn sớm mà. Phải đi làm một việc đã. Muốn cô đi làm một việc. Nói đi. Bất cứ chuyện gì tôi cũng bằng lòng mà. Nhanh đi. Được rồi. Thế thì đi giết Tiểu Phi đi. Tôi đã nói rồi. Bây giờ chưa đến lúc giết hắn đâu. Bây giờ thì đã đến rồi đấy. Tại sao? Lý Tầm Hoan đã chết rồi à? Hắn chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa đâu. Hiện hắn ở đâu? Ở trong tay ta đấy. Mấy đêm nay không có đêm nào mình rời xa nhau. Thế mà anh bắt được hắn từ lúc nào thế? Tôi cần gì đâu. Phải mình ra tay, sẽ có người mang đến chứ. Ai mang đến? Ai có bản lĩnh bắt được Lý Tầm Hoan vậy? Là Long Tiêu Vân đấy. Đúng rồi, chỉ có Long Tiêu Vân, chỉ có bằng hữu của Lý Tầm Hoan mới hạ được hắn mà thôi. Muốn đánh ngã hắn, thứ binh khí lợi hại cách nào cũng trở thành vô dụng. Chỉ tình cảm mới thắng ngay. Hiểu hắn rõ quá nhỉ. Anh ghen à? Cho biết rằng chưa ai đụng được chiếc áo của tôi đâu nhá. Hiểu đâu có nghĩa là thân cận. Tôi hiểu kẻ địch còn hơn là bằng hữu nữa. Cũng như là tôi chưa hiểu anh. Nhưng tôi biết Long Tiêu Vân cũng rõ, hắn không bao giờ đem cho không Lý Tầm Hoan đâu. Sao? Hắn muốn chính mình giết Lý Tầm Hoan nên mới mượn đao của người khác đấy. Cô tưởng hắn chỉ có mục đích thế thôi à? Thế thì còn mục đích gì nữa? Hắn muốn cùng tôi kết giao bằng hữu đấy. Con người đó luôn luôn là nghĩ đến mối lợi to. Nhưng anh đã bằng lòng à? Bằng lòng. Chẳng lẽ anh không thấy rằng hắn đang lợi dụng anh à? Hắn ngây thơ lắm. Ngây thơ? Hắn tưởng đâu rằng cứ há kết giao với ta thì ta sẽ không động đến hắn. Thật ra thì đừng nói đến chuyện huynh đệ kết giao, cho đến anh em ruột cũng chưa chắc yên thân đâu. Hắn có thể bán đứng Lý Tầm Hoan thì tại sao anh lại không thể bán đứng hắn chứ? Sao không nói trái lại đi chứ nhỉ? Trái lại hắn cũng có thể bán đứng anh à? Bất lực, hắn có muốn cũng không làm được đâu. Có thủ đoạn hơn người là phải độc hơn người. Hắn làm sao độc hơn anh được? Dưới mắt ta, Long Tiêu Vân không đáng một đồng xu. Nhưng con trai hắn quả là một tên lợi hại đấy. Ơ, thế anh gặp thằng tiểu quỷ đấy rồi à? Long Tiêu Vân không đến, hắn cho con hắn thay mặt gặp ta đấy. Đúng rồi, thằng nhỏ đó không phải là tiểu quỷ đâu, mà là đại quỷ ấy. Thôi, đi đi. Ơ, anh không muốn nữa à? Để bữa khác. Xong rồi là đi à? Chẳng có tình gì cả. Mình là hạng lợi dụng lẫn nhau cơ mà. Cái đó đôi bên đều rõ mồn một. Thêm một chút kịch cũng chẳng ích gì đâu. Trong phòng rất tối, nhưng bên ngoài khá sáng. Bên ngoài nhờ những cụm sao, giữa ánh sáng lờ mờ, có một người đứng sững như trời trồng. Đúng là dáng cách người hộ vệ cho người trong phòng tối. Hắn đứng không động đậy. Hai mắt cá chết của hắn trơ trơ về khoảng trống xa xa. Hắn giống như tượng đá. Nhưng chỉ trong phút chốc,

更难跨。